ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, 5 phút đồng hồ sau đại con thỏ đã trở lại. Cứ việc đã từ hầu đông vừa rồi kia kinh thiên động địa giữa tiếng kêu gào thê thảm dự cảm tới rồi. Dưới lầu huyết tinh cảnh tượng, nhưng là đương đại con thỏ cả người máu tươi mặt mang tươi cười lắc mông nhảy nhót đi vào tới thời. Điểm, kia kinh tủng trình độ đã có thể so với phim kinh dị cảnh tượng. Huống chi nó còn đánh cái tràn ngập mùi máu tươi ở. Ở xoa bụng thời điểm bên trong rớt ra cái hầu đông tới. Chuẩn xác mà nói là nửa cái, cùng phía trước nhìn đến kia mấy cái người chết giống nhau. Chỉ còn lại có một nửa, toàn bộ thân thể bị từ trung gian xé rách khai, trên mặt còn có một đạo thật lớn chảo ấn, thâm có thể thấy được cốt, hắn thoạt nhìn còn không có hoàn toàn chết thấu. Kia nửa khuôn mặt thượng tràn ngập sợ hãi cùng thống khổ. Ngũ quan vặn vẹo tới rồi cực hạn, đôi mắt trợn trừng, vô lực mà tả hữu chuyển động. Trong mắt cơ hồ muốn từ hốc mắt rớt ra tới, xem bộ dáng này khẳng định là bị phi người tra tấn. Hắn rốt cuộc cảm nhận được Nghiêm Tuyền trước khi chết sở trải qua sợ hãi cùng thống khổ. Báo ứng a, đại con thỏ đánh xong cách nhi sau liền lại đem hắn hút trở về trong bụng. Vừa lòng mà vỗ vỗ Mao Nhung cái bụng, thao một ngụm nguyễn manh đáng yêu đồng âm, mềm mục phải hỏi nói. Hảo. Chúng ta tiếp tục trò chơi đi, tương đương ai là 10 hào người chơi đâu. Long Lực Minh cùng đồng đội nhìn nhau liếc mắt một cái. Cẩn thận mà đứng dậy. Là ta, đại con thỏ hì hì cười đi đến máy tính bên cạnh. Dùng bộ xương khâu ngón tay gõ gõ. Ai, lần này là tiểu Long Long A. Lại đây ngồi xuống, nhanh lên bắt đầu trò chơi đi, tương đương tiểu. Long Long, là một người ấu sư. Long Lực Minh ngày thường thường xuyên sẽ dùng như vậy điệp từ tổ hợp thành nhũ danh tới xưng hô. Tiểu bằng hữu bị người khác như vậy kêu thật đúng là nhân sinh lần đầu tiên đâu. Khóe miệng không khỏi mà run rẩy lưỡng hạ, bên cạnh táo bạo lão tỷ đại khí mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thô thanh cổ vũ nói, lão Long, ngươi đừng sợ, là nam nhân liền làm chết chúng nó. Làm chết chúng nó, nghe thế câu nói. Mọi người đều theo bản năng mà nhìn về phía trước mắt thân cao gần 2 mét. Thể trọng ở 200 cân trở lên, cầm đại truy tự còn cả người lấy máu Mao Nhung đại con thỏ. Nghĩ lại kia chỉ cùng người không sai biệt lắm lớn nhỏ khủng bố thú bông miêu. Rốt cuộc là ai làm chết ai a? Cứ việc nội tâm vạn phần kháng cự, nhưng không có biện pháp, Long Lực Minh vẫn là đi tới máy tính trước bàn ngồi xuống. Cầm lấy tai nghe đang muốn mang lên thời điểm Mani Kỳ Vô Hoan đột nhiên hỏi đại con thỏ. Uy, con thỏ, nếu chúng ta không có ở quy định thời gian tìm được thú bông miêu nói. Có biện pháp nào không bị nó cấp trào thương? Đánh con thỏ buông đại truy tử, tiếng cười như chuông bạc, thập phần dứt khoát mà trả lời. Có nha, mọi người, Kỳ Vô Hoan cũng đã không thế nào ngoài ý muốn. Tiếp tục hỏi. Biện pháp gì, chỉ cần chạy trốn rất nhanh là được lạp, né tránh hoặc là giấu đi liền ok, bởi vì miêu miêu đệ nhất hạ không bắt được liền sẽ không lại trảo lần thứ hai lạp. Liền cùng nếu hợp với hai lần không đánh tới sẽ chạy trốn tiểu chuột đất giống nhau nga tương đương, đại con. Thỏ nói được nhẹ nhàng thêm vui sướng, nhưng lại lần nữa khiến cho công phẫn, như vậy quan trọng quy tắc như thế nào không nói sớm. Cũng còn hảo vừa rồi chết chính là cái kia lệnh người chán ghét cực đoan người chơi. Muốn đổi thành là cái người chơi bình thường nói. Hắn đồng đội chỉ sợ đến một ngụm thủy phun chết nó. Kỳ Vô Hoan vì cái gì sẽ đột nhiên nghĩ vậy một chút đâu. Lý do rất đơn giản. Bởi vì so sánh với phía trước kia mấy quan trò chơi. Này quan trò chơi là nhất không công bằng. Đầu tiên địa bàn là thú bông miêu địa bàn. Bọn họ đều là lần đầu tiên đi vào, căn bản không quen thuộc, chỉ dựa vào vài tiếng mèo kêu liền muốn tìm đến nó. Nói dễ hơn làm, không chừng bên trong còn có mật thất, gác mái, tường kép linh tinh địa phương. Hơn nữa hắn phía trước suy đoán, nếu chính xác nói, như vậy này chỉnh trang trò chơi tiết tấu đều là từ thú bông miêu tới thao tác. có thể hay không tìm được, đều là từ nó tới quyết định. Như vậy nếu chú định sẽ tiêu hao rớt hai điều sinh mệnh dưới tình huống còn phải ai hai lần chào. Thương, này không phải hẳn phải chết cục sao? Cho dù có thuốc giảm đau, nhưng hiệu quả không đủ để làm người hoàn toàn không cảm giác được đau đớn. Vẫn cứ sẽ ở trình độ nhất định thượng ảnh hưởng người hành động cùng phán đoán năng lực. Cho nên này quan trong trò chơi thú bông miêu không khỏi có chút quá mức cường đại rồi. Hơn nữa lúc trước kia mấy quan trong trò chơi đại con thỏ che giấu không ít người không hỏi ta. Liền không nói quy tắc trò chơi. Kỳ Vô Hoan bởi vậy đoán được rất có thể có sợ bị thương tổn phương pháp. Nhưng lại không nghĩ rằng cư nhiên đơn giản như vậy. Né tránh hoặc là giấu ở thứ gì mặt sau là đến nơi. Có lẽ là quần chúng muốn giết thỏ ánh mắt quá mức nóng rực. Đại con thỏ khó được chột dạ như vậy vài giây. Mao Nhung lỗ tai rũ xuống dưới. Nhón chân một bộ làm sai sự bộ dáng tả hữu lắc lư thân mình. Vô tội mà tỏ vẻ. Ai nha, này cũng không thể trách ta lạp, các ngươi cũng không hỏi sao. Được rồi, đều đừng như vậy hung, thỏ thỏ cũng không phải cố ý nha. Thỏ thỏ bảo đảm, lần này liền này một cái quy tắc, thật sự không còn có lạp, ta phát bốn, nói xong còn nghiêm túc mà đối thiên dựng lên Mao Nhung cánh tay. Ngươi bốn ở nơi nào? Tuy rằng tào điểm quá nhiều, nhưng nghe đến lời này. Long Lực Minh an tâm vài phần, ít nhất kế tiếp liền tính tìm không thấy thú bông miêu cũng có thể tránh né bị chảo bị thương. Cứ như vậy, chẳng sợ trò chơi thất bại bị đại con thỏ đuổi giết cũng vẫn có thừa lực đào tẩu. Ấn hạ tiếp tục trò chơi cái nút sau, hình ảnh về tới chốn miêu miêu trò chơi cảnh tượng, Long Lực Minh đồng dạng là xuất hiện ở cái kia có hai tòa rất thật vô mau miêu pho tượng dài lâu. Hành lang. Hắn mới vừa thấy rõ ràng hình ảnh, mèo kêu thanh liền xuất hiện, Long Lực Minh chút nào không dám trì hoãn, chạy nhanh đè lại ship đi phía trước chạy mau đi vừa lớn tiếng miêu tả ra trước mắt chỗ đã thấy hết thảy. Nhưng bởi vì tai nghe cách âm, hắn nghe không rõ lắm mặt sau người chơi thanh âm, cơ bản vô pháp giao lưu, cùng hầu đông giống nhau. Thú bông miêu lần đầu tiên xuất hiện vị trí liền ở kia hai cánh cửa mặt sau. Chỉ là lần này nó xuất hiện ở bên phải phía sau cửa. Kia giữ tợn bộ dáng cũng sợ tới mức Long Lực Minh run run một chút. Đãi nó sau khi biến mất, Long Lực Minh liền từ rộng mở đại môn đi vào. Mới vừa đi hai bước, mèo kêu thanh liền lại xuất hiện. Hắn đuổi theo cái kia thanh âm cũng tiến vào phòng vẽ tranh. Đồng dạng bị đối diện cửa phòng rất thật cự phúc tranh sơn dầu cấp hoảng sợ. Chỉ là lần này mặt trên họa không hề là nghiêm tuyền. Mà là hầu đông chết thảm cảnh tượng. Kia cụ bị phân liệt thành hai nửa thi thể thượng có bao nhiêu chỗ chảo thương. Đôi mắt chợt trợn, biểu tình thống khổ mà vặn vẹo. Liên cùng vừa rồi bị đại con thỏ nhổ ra bộ dáng giống nhau như đúc. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta tiến vào một cái phòng vẽ tranh, phương diện này có thật nhiều phó tranh sơn dầu, có rất nhiều treo lên tới, có ở giá vẽ thượng, họa, ta thao, đều là chúng ta tử vong bộ dáng. Long Lực Minh bị những cái đó rất thật hình ảnh sợ tới mức sắc mặt đại biến. Mà càng đáng sợ còn ở phía sau, trong lúc vô tình mà một cái quay đầu. Dư quang ngắm đến một cái bóng đen thế nhưng liền dựa vào môn sau lưng. Hắn vốn tưởng rằng là miêu, ai ngờ đi qua đi vừa thấy, thình lình phát hiện lại là chỉ còn lại có nửa người hầu đông. Này nhưng đem Long Lực Minh sợ tới mức quá sức, một cái ngây người bỏ lỡ tốt nhất tìm miêu thời gian. Đếm ngược kết thúc, bất quá cũng may hắn nghe được mặt sau tranh sơn dầu giá bị chạm vào đảo thanh âm. Xoay người liền thấy được từ giá vẽ mặt sau phát lại đây thú bông miêu. Sợ tới mức dán tường một cái gia tốc chạy né tránh. Tuy rằng là hiểm chi lại hiểm địa né tránh, nhưng vẫn bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Kế tiếp cũng cùng hầu đông giống nhau. Hắn đã trải qua các loại bị đột nhiên toát ra tới thi thể hù dọa sự tình. Nhưng bởi vì trong lòng không quỷ, hơn nữa có nhất định chuẩn bị tâm lý. Đào cũng không đến mức giống hắn phía trước như vậy đại phản ứng. hơn nữa trừ bỏ ban đầu 3 lần có điểm sờ không rõ ràng lắm quy luật tổn thất 2 điều sinh mệnh ở ngoài, Long Lực Minh ở phía sau mấy vòng cũng cơ bản nắm giữ tìm mưu kỹ xảo. Tuy rằng nhìn không tới màn hình, nhưng là thông qua hắn ngôn ngữ miêu tả cùng động tác. Kỳ Vô Hoan cảm thấy chính mình đoán đúng rồi. Thú bông miêu muốn tránh lên không bị phát hiện kỳ thật thực dễ dàng. Sẽ bị phát hiện là cố ý tự cấp người chơi phóng thủy. Rốt cuộc vì cái gì muốn làm như vậy? Thực mau tới rồi cuối cùng một vòng tìm trốn miêu miêu trò chơi. Bởi vì thượng một quan hầu đông bi thảm kết cục, Long Lực Minh tự nhiên không dám thả lỏng. Đuổi theo thanh âm một đường cuồng chạy, cũng tới rồi kia hành lang một khắc phiến trong môn. Lần thứ 5, 6 lần trốn miêu miêu cũng thực thuận lợi, nhưng mà liền ở thứ 7 thứ đếm ngược sắp kết thúc thời điểm. Lại đã xảy ra một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Hắn rõ ràng nghe được miêu ở hướng về chính mình di động. Cũng nghe tới rồi nó liền ở chính mình phía sau, rõ ràng đã gần trong gang tấc. Chính là xoay người sau lại cái gì đều không có. Tại sao lại như vậy? Long Lực Minh vẻ mặt khó có thể tin. Tháo xuống tai nghe đứng lên liền muốn chạy. Nhưng mà mới vừa đứng lên, một đạo thật lớn chảo ấn liền xuất hiện ở hắn phần lưng. Nháy mắt kêu thảm ngã xuống trên mặt đất. Lão Long, táo bạo lão tỷ lập tức nóng nảy lên. Tưởng cũng chưa nghĩ nhiều liền phải vọt vào đi. Đương nhiên là bị đại con thỏ cấp ngăn cản, bất quá như thế gián tiếp cho Long Lực Minh cơ hội đào tẩu. Hắn cố nén đau đớn sử dụng khối Rubik đảo cụ chạy trốn tới nhà gỗ bên ngoài. Khập khiễng hạ lâu, tránh né đại con thỏ đuổi giết. Sự thật chứng minh trò chơi tới rồi mặt sau, đại con thỏ lực lượng cùng tốc độ thật là càng nhanh. Ngắn ngủn 3 phút thời gian. Long Lực Minh vì bảo mệnh sử dụng chừng 3 cái đạo cụ mới tránh né đuổi giết. Bị đại con thỏ đẩy trở về thời điểm, cũng chưa sức lực, hắn bị táo bạo lão tỷ nâng dậy tới băng bó miệng vết thương thời điểm. Còn vẻ mặt khó hiểu, tại sao lại như vậy? Rõ ràng cái kia thanh âm liền ở phía sau a. Ta dám xác định, mặt sau, ngươi có thể kỹ càng tỉ mỉ nói sao? Cùng hầu đông cuối cùng trải qua sự tình giống nhau, Long Lực Minh đuổi theo mèo kêu thanh đi vào lầu 2 lại không có tìm được nó. Lại xoay người liền phát hiện nó tựa hồ tới rồi dưới lầu. Hơn nữa ở di động, mỗi 5 giây kêu một lần, cuối cùng một lần, cái kia thanh âm liền đến phía sau. Tuy rằng kia hành lang ánh sáng phi thường tối tăm, nhưng không có bất luận cái gì che lấp vật, không nên phát hiện không được mới đúng. Tại sao lại như vậy đâu? Là Long Lực Minh không tìm được sao? Hắn xem nhẹ địa phương nào? Nhưng mà thực mau, sau lại liên tục 2 gã người chơi liền chứng minh rồi có lẽ cũng không phải hắn xem nhẹ. Bởi vì bọn họ đồng dạng thất bại. Này đệ số 11 là lão Trần đồng đội trước đó trừ bỏ giúp hắn phiên dịch kia nghe không hiểu xuyên. Phổ ở ngoài rất ít nói chuyện, lớn lên cũng không quá thu hút. Đi đến trước máy tính ngồi xuống thời điểm thoạt nhìn phi thường khẩn trương. Không có thể quá quan, bất quá cũng may là bình an tránh thoát đại con thỏ đuổi giết. Đến nỗi đệ 12 hào người chơi, hắn liền càng khẩn trương, liền miêu tả thanh âm đều ở phát run. Có lẽ chính là bởi vì quá mức khẩn trương, làm cho thao tác không phải như thế nào thông thuận, chẳng những ăn một lần chảo thương. Ở cuối cùng một vòng trốn miêu miêu trong trò chơi đồng dạng cũng không có thể tìm được thú bông. Miêu, đuổi giết thời gian bị đại con thỏ cấp giải quyết rớt. Bất quá này đệ 12 hào người chơi để lại một cái cực kỳ quan trọng manh mối. Hắn là mang mini mini camera tiến hành trò chơi. Trong video, bọn họ rốt cuộc có thể nhìn đến toàn bộ trò chơi quá trình. Nhưng bởi vì thời gian cấp bách, trực tiếp nhảy tới cuối cùng. Cái kia liên tục 4 gã người chơi đều không qua được cuối cùng một lần. Phía trước mấy quan trò chơi tuy rằng khó khăn cũng không nhỏ. Nhưng này vẫn là lần đầu tiên hợp với 4 gã người chơi đều trò chơi thất bại. Trong đó thậm chí đã chết 2 người. Có thể nói là hoàn toàn lâm vào cục diện bế tắc. Trong video 12 hào người chơi cuối cùng hẳn là hoàn toàn luống cuống. Không ngừng quay đầu nhìn phía sau. Còn đem từ 4 phía sàn nhà, trần nhà đến trên vách tường toàn bộ nhìn một lần, nhưng cho dù là như thế này cũng không tìm được thú bông miêu tồn tại. Chẳng lẽ là có cái gì ám cách? Trần nhà tường kép linh tinh địa phương. Chư Tuyết suy đoán nói. Khoảng cách đủ gần nói. Là nghe không hiểu khác nhau. Hoặc là, nó có thể hay không là treo ở người chơi trên lưng. Kia mẹ nó tìm được cái giám a, táo bạo lão tỷ vừa nghe phát cáu. Đối với đại con thỏ chính là một bộ tấu chất 10 liền. Tìm mẹ ngươi đâu tìm, ngốc bức con thỏ, người mẹ nó có phải hay không lại ẩn tàng rồi cái gì quy tắc, lão Trần cũng ở bên cạnh phụ họa. Lạc không phải tiêm hố cha mại, tìm được cái sạn sạn, sợ là phải có thiên lý nhãn thuận phong nhĩ mới được nga. Lão tử xem đến chân đều ở đánh tan tán, ở bị bọn họ phun thành cầu phía trước. Đại con thỏ trước một bước đầu hàng, giơ lên hai tay giải thích nói. Mới không phải đâu, các ngươi sao lại có thể lại bôi nhọ đáng yêu thỏ thỏ. Miêu miêu tuy rằng sẽ di động, cũng có thể xuất hiện ở tùy ý vị trí, nhưng nó nhất định là ở các ngươi có thể nhìn đến địa phương nga. Kia cuối cùng rõ ràng nghe được ở sau người. Vì cái gì chúng ta xoay người lại nhìn không tới nó? Long Lực Minh mới không tin loại này chuyện ma quỷ. Hầu Đông kia một lần có thể là mắt mù. Long Lực Minh lần thứ hai có lẽ là sai lầm. Như vậy lần thứ ba lần thứ tư đâu? Căn cứ 12 hào người chơi lưu lại video. Hắn có thể nói là 360 độ đều xem biến. Như thế nào sẽ không tìm được? Đó chính là một cái bình thường nhất bất quá hành lang. Liên cùng nhà gỗ bên ngoài cái kia hành lang không sai biệt lắm. Một đường đến cùng, không có bất luận cái gì che lấp vật, như thế nào sẽ nhìn không tới nó. Đại con thỏ đầy mặt vô tội, thỏ thỏ cũng không biết nha, lại không phải thỏ thỏ ở chơi trò chơi đâu. Tiểu Miêu Miêu chỉ có chơi trò chơi người kia mới có thể nhìn đến nga. Những người khác là nhìn không tới cũng nghe không đến nha, tương đương Kỳ Vô Hoan đem video nhảy chuyển tới. Phía trước, tùy tiện nhìn một đoạn phát hiện thật đúng là như vậy. Bọn họ là nhìn không tới kia chỉ thú bông miêu. Ở 13 hào người chơi táo bạo lão thì bắt đầu trò chơi thời điểm. Hắn ngồi xổm xuống chuẩn bị nghiêm túc mà đem toàn bộ video từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Kết quả nhìn nhìn, hắn đột nhiên phát hiện một cái không quá thu hút vật nhỏ. Hắc, tiểu cô nương, ngươi mau xem cái này. Có phải hay không chúng ta cái lẩu nha? Nói đến cái lẩu hai chữ thời điểm, phảng phất lại người được kia cổ mùi hương, không tự giác mạc xẹt nuốt một chút nước miếng. Phía trước bọt mép tử còn không có lau khô đâu, loại này thời điểm đều còn nghĩ ăn, quá mẹ nó mất mặt đi. Nhiếp Uyên vẻ mặt ghét bỏ mà lấy ra khăn giấy xoa xoa hắn khóe miệng. Sau đó mới thấu đi lên nhìn nhìn. Đó là 12 hào người chơi trở lại miêu đầu pho tượng trên hành lang từ bên trái môn tiến vào một khác. Điều hành lang sau đó lại từ trong ngăn tủ ám môn ra tới cảnh tượng. Hắn lúc ấy cũng vội vã đi tìm miêu, không có nhiều dừng lại, nhưng ở hình ảnh góc phải bên dưới, cũng lộ ra một cái hư hư thực thực nồi bính đồ vật. Làm đã từng bị hai người tranh đoạt đối tượng, tự nhiên đều rất là quen thuộc, ăn xong về sau. Nhiếp Uyên tự nhiên tưởng đem nồi thu hồi, nhưng là Kỳ Vô Hoan không đồng ý, đấu võ mồm nửa ngày, còn ở trên giường làm hai giá, dứt khoát liền lược kia, hương phiêu phiêu cái lẩu hương vị tràn ngập toàn bộ phòng. Cho nhau thương tổn lạc, mà hiện tại, nhìn đến cái này nồi bính, thanh niên đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhanh hơn tiến độ đi tới trong đại sảnh. Nhìn bên trong cực kỳ quen mắt bố cục cùng với nào đó chợt lóe mà qua hình ảnh thảm thượng vết máu. Hắn càng là xác định chính mình suy đoán. Đúng vậy, đại con thỏ nói qua. Nó khả năng sẽ xuất hiện ở tùy ý, vị trí. Nhưng chưa nói sẽ chỉ ở thú bông trong phòng A. Khó trách có hai cái môn. Khó trách người chơi khác nhìn không tới cũng nghe không đến thú bông miêu tồn tại. Ngoạ tao. Nguyên lai là như thế này. Kỳ Vô Hoan nghĩ đến đây toàn minh bạch, đứng lên vừa thấy, táo bạo lão tỷ đã tới rồi cuối cùng một vòng trốn miêu miêu. Lập tức đối nàng hô, uy, ngươi mau xoay người, nhưng mà táo bạo lão thì mang tai nghe căn bản nghe không được các người chơi thanh âm. Huống chi mèo kêu thanh đã tới rồi nàng phía sau. Viên Viên, mắt thấy táo bạo lão thì phải bị tập kích, Kỳ Vô Hoan gấp đến độ kêu lên, Nhiếp Uyên lập tức hiểu ý, từ không gian đạo cụ tùy tay cầm cái đồ vật ném qua đi. Chính xác như cũ, ở giữa táo bạo lão thì phần lưng, nàng tự nhiên là bị khiếp sợ, quay đầu đang muốn mắng là cái nào quy nhi từ thời điểm. Lại đột đến trừng lớn hai mắt, đồng tử mãnh xúc như là nhìn thấy gì và đáng sợ đồ vật. Ngũ quan nhân sợ hãi mà vặn vẹo, phát ra một tiếng thay đổi âm kinh hô, ngọa tào lệ mã, nhìn táo bạo lão thì phản ứng, Kỳ Vô Hoan biết chính mình đoán đúng rồi, tác giả có lời muốn nói, đại gia minh bạch chân tướng sau 233. Thú bông miêu, thật theo võng tuyến tới đánh người Viên Viên, lấy ra tam hạ, thú bông miêu, ngượng ngùng quấy giày, ta còn là bò lại đi thôi. Hiện tại liền đi, cáo từ, hôm nay vốn dĩ thưởng đoạn càng, bởi vì cây đậu ăn nhiều, nghiêm trọng ảnh hưởng gõ chữ cảm xúc, bầu không khí rất kém cỏi. Nhưng xuất phát từ đối văn học nhiệt tình yêu thương, mới không phải bởi vì bị cơ hữu còn có trong đàn tiểu khả ái người đọc ha ha ha cảm thấy có điểm mất mặt, cho nên ta còn là cứu giúp lại đây vkép cuối cùng Lâm Đại Thược huyết lệ khuyên bảo đại gia nhất định. Phải uống ít thủy ăn ít cây đậu a. Đến nỗi vì cái gì? Bởi vì khả năng sẽ vẫn luôn đánh giá money cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, hôm nay ra ra Liêu Viên Viên sao? Một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, R lạc tử dục một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ, đạm đỉnh mày 30 bình, Fallen Angel 25 bình, cơm chiên trứng tương đương, Aia, tiểu an, 20 bình, duy mộng linh thương 18 bình, 29.146.469. Sa vư gia, rim 10 bình, lá cây 5 bình, xóa tung hạt rẻ, đúng lúc ý, FFFFF, hình vân yun 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.